Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, trang 421. Hóa ra ma kiếm có tự mình ý thức, biết được chủ nhân làm phản, lập tức cởi trói, khác tìm chủ nhân, nếu thật là như vậy, kia hắn liền an tâm rồi, lần này ra tới rèn luyện. Thư Lê trừ bỏ tìm kiếm nguyên tố tinh linh ngoại, còn muốn tìm đến năm đem ma kiếm, thuyết phục chúng nó chủ nhân, cùng chính mình đứng ở mặt trận thống nhất, cộng đồng đối phó hắc ám thế lực, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn vừa ly khai yêu tinh rừng rậm không mấy ngày, thế nhưng tìm được rồi đệ nhất đem ma kiếm Viona chi kiếm, ai có thể nghĩ đến. Biến mất mấy ngàn năm lâu Viona chi kiếm, thành một phen dỉ xét loang lổ phá kiếm, gửi ở một cái phú thương trong tàng bảo khố. Cơ duyệt xảo hợp hạ, bị đương thành tặng phẩm đưa cho hắn, càng lệnh Thư Lê ngoài ý muốn chính là. Chờ hắn thanh kiếm mang về phòng khi, nó không hề dự triệu mà lộ ra tướng mạo sẵn có. Nở rộ ra lóa mắt quang mang, Thư Lê sau khi lấy lại tinh thần. Làm Ace trước đãi ở trong phòng, hắn tắc vội vàng mà đi đem các bạn nhỏ nhất nhất kêu lên tới, thực mau. Bảy cái thiếu niên vây quanh trên bàn ma kiếm, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không phải nói Viona chi kiếm mất tích sao? Đi Theo hỏi, có hay không có thể là mô phỏng? Nghe nói người lùn đúc kỹ thuật rất lợi hại. Bát Nô nói, phía trước rõ ràng thoạt nhìn thực rách, tung tóe, hiện tại vì cái gì biến dạng? Amanda nghi hoặc, nếu là thiên thần ban cho nhân loại ma kiếm, tất nhiên có nó thần kỳ chỗ. Kumandi mở ra trong tay notebook nói, ta cảm thấy nó dính Spirion huyết mới khôi phục nguyên trạng. Dicio khẳng định mà nói, kia nó nhận Spirion là chủ sao? Enzo vừa hỏi, trong phòng bỗng chốc an tĩnh, đoàn người động tác nhất trí mà quay đầu, nhìn về phía Thư Lê. Thư Lê bị sáu đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn. Giật mình, giơ tay chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt mông, nhận ta là chủ, không có khả năng, ta lại không có Elaye quốc huyết thống, hắn là yêu tinh, không phải nhân loại, mà kiếm như thế nào sẽ nhận hắn là chủ đâu. Viona chi kiếm là thiên thần ban cho Elaye quốc nữ vương ma kiếm, chỉ nhận kế thừa nữ vương huyết thống nhân loại là chủ, trừ bỏ S. Mặt khác tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, tiểu yêu tinh cùng tiểu long đều biết Spirion thân phận. Thật sự, hắn xác thật không cụ bị kế thừa Viona chi kiếm điều kiện, cho nên đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Ace duỗi tay nắm lấy Viona chi kiếm chuôi kiếm, muốn đem nó nhắc tới, nhưng mà kiếm dính vào mặt bàn, vẫn không nhúc nhích. Hoa, sao lại thế này? DCO giật mình hỏi, đây là một tay kiếm, lấy Ace thể trạng, không nên nhấc không nổi đến đây đi. Ace buông ra chuôi kiếm, cười nói, các người đều thử xem, ta trước tới. DCO xoa xoa tay, một phen nắm lấy chuôi kiếm, khởi, hắn dùng hết toàn lực, dùng sức hướng lên trên đề, liền cái bàn đều đi theo hoạt động, kiếm còn không chút sứt mẻ, thử nửa phút. Hắn từ bỏ, nhíu mày nói, nó hào trầm, ta tới. Bát Nô ngo ngoe dục dịch, DCO tránh ra thân, hắn lập tức thượng thủ rút kiếm. Kết quả không hề ngoài ý muốn, hắn cũng thất bại, tại sao lại như vậy? Bát Nô phồng má lên, kế tiếp, A Mạn tới, Enzo, Kumandi đều tiến lên thử. Toàn bộ thất bại chấm dứt, cuối cùng đến phiên Thư Lê. Ở các bạn nhỏ chờ mong mà nhìn chăm chú hạ, hắn dễ như trở bàn tay mà nhắc tới kiếm, Thư Lê. Chứ không đây là có chuyện gì, vì cái gì chỉ có hắn thành công mà nhắc tới kiếm? Chẳng lẽ Viona chi kiếm thật sự nhận hắn là chủ? Như vậy tùy tiện sao? Không phải nói chỉ có kế thừa Elaye nữ vương huyết mạch người mới có thể được đến ma kiếm tán thành. Tiểu yêu tinh nhóm không hiểu, Tiểu Long càng không hiểu, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Ace trầm ngâm nói: "Ta trước kia xem qua một quyển sách cổ, bên trong có ma kiếm tương quan ghi lại, nghe nói bị thiên thần tán thành người, có thể sử dụng bất luận cái gì một phen ma kiếm." Thư Lê hoang mang: "Ý của ngươi là ta là thiên tuyển chi nhân?" Ace gật đầu: "Đúng vậy." Thư Lê bản năng phản bác: "Không có khả năng, thiên giới cùng nhân giới thông đạo đều chặt đứt, hắn như thế nào được đến thiên thần tán thành? Trừ bỏ phía trước đi Adus thần miếu, tiến vào xuyên qua thời không ma pháp trận, gặp qua hỏa thần một mặt." Từ từ Thư Lê đột nhiên nhớ tới trên đầu tiểu hoa quan, trưởng quản thời không thiên thần Ronos Ploto đem linh hồn của chính mình phân thành ba cái hồn khí. Hồn khí nhận hắn là chủ, hiện giờ đều giấu ở tiểu hoa quan, chính mình khả năng thật là thiên tuyển chi tử. Nếu không như thế nào sẽ xuyên qua đến dị thế giới, trở thành một con tiểu yêu tinh đâu? Như vậy tưởng tượng, hết thảy liền hợp lý, hắn là dũng giả, là tương lai đả đảo thần hắc ám người, phá lệ được đến ma kiếm tán thành, cũng không kỳ quái, đúng không? Thư Lê cầm kiếm, thối lui đến phòng trống trải địa phương, dùng ra suốt đời sở học kiếm thuật, múa may số hạ, anh tư táp sàng, hảo tiện tay. Theo hắn huy kiếm, thân kiếm rực rỡ lung linh, phảng phất làm trọng thấy ánh mặt trời mà vui sướng. "Các người có nghe được cái gì thanh âm sao?" Đi siêu hỏi. "Có nga." Bát Nô nghiêng tai lắng nghe. "Hình như là nào đó kim loại va chạm thanh thúy tiếng vang." Kumandi nhíu mày. "Giống tiếng ca." Ace mỉm cười nói. "Là Viona kiếm ở ca hát, kiếm sẽ ca hát." Tiểu yêu tinh nhóm cùng Tiểu Long không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt. Thư Lê dừng lại huy kiếm, khó có thể tin mà nhìn phía nhân loại đồng học, hắn tra xét rất nhiều sách cổ, cũng chưa phát hiện này tin tức. Ê, xem chính là nào bổn sách cổ, có cơ hội mượn tới nhìn xem, mà kiếm thế nhưng sẽ ca hát. "Hảo quái," Ê nói, "truyền thuyết mỗi đêm ma kiếm nhận chủ khi, đều sẽ ca hát, đương nhiên, này cùng chúng ta truyền thống ý nghĩa thượng ca hát bất đồng, là thuộc về ma kiếm độc hữu kiếm minh thanh." Hắn nhắm mắt lại, chuyên chú mà nghe. Tiểu yêu tinh nhóm cùng Tiểu Long nghe vậy, học theo, ngay từ đầu nghe được vẫn là kim loại va chạm thanh, đương cả người đắm chìm trong đó khi, dần dần mà, bên tai xuất hiện rõ ràng tiếng ca. "Đáng yêu dũng sĩ a, ngươi là sao trời, là nhật nguyệt, là quang minh hóa thân, không sợ gian khổ không sợ khiêu chiến, chui đuổi quang minh cùng tự đô, ta đem cùng ngươi cùng nhau vượt mọi trông gây phá tan hắc ám cùng trói buộc, làm kiếm phong ở quang mang chung nở rộ." Tiếng ca kết thúc, Viona chi kiếm nở rộ, quang mang chậm rãi biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Thư Lê mở to mắt, cảm xúc mênh mông mà chăm chú nhìn trong tay màu ngân bạch ma kiếm. Hết chương.